Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, kịch bản sửa chữa. Ai, cảm giác này, có chút lạnh, ăn non nớt bên trong mang theo một điểm xé rách cảm giác thanh âm từ trong miệng phát ra. Đó là bởi vì dây thanh vừa vặn tiếp nhận, còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ quan hệ. Đừng nói trước. Thân thể của ngươi hiện tại hoàn toàn là dựa vào luyện đan thuật tại duy trì sinh mệnh kiểm tra. Triệu chứng, hiện tại, dùng ý thức của ngươi, tinh thần của ngươi, đi nhận biết, đi khống chế ngươi thân thể, chủ động đi hô hấp, đi nhịp tim. Feniki đánh gãy An lời nói, mặc dù thông qua luyện đan thuật để tim đập, phổi co vào đều không phải là cái gì hao tâm tốn sức sự tình. Nhưng là lúc này chính là để An khôi phục hoàng kim kỳ. Nếu không qua một đoạn thời gian nữa, làm cỗ thân thể này tế bào triệt để bị kích hoạt đằng sau, An lại nghĩ thu hoạch được quyền khống chế, liền chỉ có thể để Edward một lần nữa tiến hành một lần phương diện tinh thần thân thể luyện thành. Hô hấp, An với cái này có chút khổ não, bỗng nhiên để một cái nhiều năm không có hô hấp qua người đi hô hấp. Cái này thật sự là có chút ép buộc, bất quá cũng may Edward hoàn chỉnh đổi về hắn đầu, bao hàm hoàn chỉnh não bộ kết cấu đầu lâu tự mang hết thảy bản năng. Tại tiếp nhận đằng sau, rất dễ dàng liền tỉnh lại hắn đối với hô hấp ký ức. Sau đó, tinh thần bắt đầu phát tán, thông qua những ngày qua đối với linh căn nghiên cứu, Feniki đối với tinh thần lý giải càng gần một bước. Tại hắn hiệp trợ dưới, An tinh thần thuận từ trong đại não chảy trở về huyết dịch tế bào bắt đầu truyền lại đến toàn thân. Dần dần, từng cái tế bào bắt đầu nhiễm lên An nhan sắc. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ, toàn bộ quá trình kéo dài gần thời gian 3 tiếng. An ý chí cùng tinh thần cuối cùng có hướng phía dưới cổ lan tràn dấu hiệu. Mặc dù muốn khống chế bọn chúng dựa theo ý chí của mình chuyển động còn rất là khó khăn, nhưng là trong thời gian ngắn ít nhất là sẽ không hư chết rồi. Long mạch đã bắt đầu lưu chuyển. Cái này nói rõ thân thể hoạt tính bị kích phát. Cứ như vậy, còn lại liền là chính ngươi ý chí. Huyết dịch thẩm tách, ôn tập phụ trợ, trái tim lên độ sức loại hình phụ trợ duy sinh đạo cụ ta giữ lại cho ngươi. Nhìn thấy bên cạnh cái kia màn hình sao? Lúc nào phía trên tạng phủ hoạt động trị số cùng phía dưới bắt đầu xuất hiện sai sót thời điểm đã? Nói lên ngươi tạng khí bắt đầu tự chủ vận động, khi đó liền có thể đóng lại đối ứng thiết bị. Feniki kiểm tra An sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, xác nhận xác thực bắt đầu ổn định đằng sau, mới đình chỉ luyện đan thuật sử dụng. Ý chí bao trùm là một cái tương đối dài kỳ quá trình. Muốn mấy giờ liền để di thực đầu người đứng lên đi đường. Vậy hiển nhiên là không thực tế. Tốt rồi, đệ đệ ngươi không sao. Hiện tại chính là của ngươi vấn đề. Feniki vỗ tay một cái, dùng sức hoạt động một chút bờ vai của mình. Mặc dù tại hỗn nguyên long mạch tác dụng dưới hắn cũng không có cảm thấy chút nào mỏi mệt. Nhưng là làm nhân loại tiềm thức vẫn là để hắn làm ra loại này thư sống gân cốt hành vi. Ta, chẳng lẽ không phải giống như An dạng này ba tương đương một chút làm ra cái nửa người dưới sau đó lắp đặt sao? Nửa người tiếp lấy đủ loại tuyến ống bị treo ở giữa không trung Edward kỳ quái hỏi. Đối với cái này Feniki giang tay ra, người nghĩ hay lắm. Trên thực tế đệ đệ ngươi giải phẫu so với ngươi còn tốt hơn làm nhiều lắm. Bởi vì hắn chỉ có đầu, cho nên thân thể tùy tiện làm liền tốt, chỉ cần thần kinh tiếp nhận không có vấn đề, còn lại trên cơ bản chính là mài nước công phu, mà ngươi, bởi vì còn có gần nửa đoạn thân thể tồn tại, ngược lại muốn cân nhắc cân bằng tính, dù sao thân thể của ngươi bản thân cũng có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu như dựa theo bình thường phương pháp luyện chế lời nói, thân thể của ngươi liền dị dạng. Trên thực tế, ta cảm thấy đi, đem ngươi đầu chém đứt lại toàn bộ cho ngươi luyện một cái thân thể ngược lại tương đối dễ dàng. Dù sao ngươi cũng rất muốn trường cao không phải sao? Thay cái thân thể liền có thể rất nhanh cao lớn. Ngoặc kép, Edward trầm mặc, hắn thật sự tâm động, làm qua máy móc áo giáp giải phẫu luyện kim thuật sư. Thân thể của nhân loại trong mắt hắn đồng dạng là do khác biệt vật liệu tạo thành chất hỗn hợp mà. Thôi, tại loại quan niệm này dưới, ngươi không có khả năng để bọn hắn đi tìm hiểu cái gì gọi là nhân thể tóc da chịu cha mẹ. Mặc dù hắn tốn thêm một chút đền bù đem hắn lão đệ vốn là muốn cắt rơi tóc mang về là được. Bất quá Fenyuki cảm thấy khả năng này là hắn quên. Dù sao một cái chơi nhân thể luyện thành liền trang tài liệu bồn đều quên ra hỏa. Người không thể trông cậy vào hắn càng nhiều. Dù sao loại này đầu óc chơi sinh hóa còn có thể lưu cái mạng. Vậy cũng là thiên mệnh sở quy đại lão. Phải biết, làm nghiên cứu khoa học, có 3 yếu tố, linh cảm, trí nhớ, chạy nhanh. Linh cảm không cần phải nói. Không có linh cảm, người trí thông minh đột phá chân trời cũng vô dụng. Dù là ngươi viên kia tốt đẹp trên cổ đầu người mỗi giây lượng tính toán vượt qua thái hồ ánh sáng. Không có linh cảm cũng liền chỉ có thể Kazuto hạ hạ gặp kỳ ngộ. Mà trí nhớ, cái này Edward chính là cái ví dụ rõ ràng. Quên trang tài liệu bồn liền không nói. Hắn thế mà quên nhà mình đệ đệ còn có tóc. Trời mới biết cái kia một đầu chí ít nửa mét tóc dài tốn thêm hắn giá lớn bao nhiêu. Phóng tới trong hiện thực, ngươi quên đèn cồn bên trên ngay tại phản ứng vật liệu thử một chút. Bất quá so với ở trên hai điểm, trọng yếu nhất cũng là một đầu cuối cùng chạy nhanh. Chơi hóa học, ngươi nếu là chạy không đủ nhanh, như vậy tại xuất ra thành quả trước đó, ngươi liền bị chính mình thành quả nổ bay. Ngẫm lại nào đó thuốc nổ thường danh tự nơi phát ra. Nếu là hắn chạy không đủ nhanh, liền cùng đệ đệ của hắn cùng đi. Cái nào còn có thể có hiện tại thuốc nổ thường. Đồ chơi lý kia liền càng đến chạy nhanh. Không ngừng chạy nhanh, kéo áp còn phải nhanh. Chặt đứt nguồn năng lượng là cỡ lớn thử nghiệm hữu hiệu nhất thủ đoạn bảo mệnh. Hơi chậm một chút, ngươi khả năng cùng ngươi phòng thí nghiệm, trụ sở của ngươi cùng tiến lên ngày. Về phần sinh vật, cái kia, ngươi nếu là chạy không đủ nhanh cũng đừng chạy. Không phải vậy đi ra cũng là tai họa toàn thế giới. Dù sao xảy ra vấn đề trên cơ bản chết chắc, ngươi vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ đè xuống cái kia dùng cho tấn thăng liệt sĩ chốt mở đi. Câu nói kia nói thế nào? Mỹ lệ thiên sứ ở phương xa triệu hoán ngươi. Bất quá đang duy tư 10 phút sau, phảng phất sinh hóa thử nghiệm bán thành phẩm Edward bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu như thay đổi thân thể, cần bao lâu mới có thể khôi phục? Vốn cũng không có tương ứng. Bất quá nhìn An loại này cả người tinh thần đều tại trong đầu còn chậm rãi như vậy tình huống. Đại khái cần thời gian không ngắn a. Dù sao ta trước mắt cũng không có đem ngươi còn lại nửa người tinh thần đều cấy ghép đến thân thể. Mới bên trong năng lực, nói một cách khác, ngươi nhất định phải lấy chỉ có một cái đầu trạng thái. Không ngừng lấy cường đại tinh thần ăn mòn thân thể mới. Mặc dù sinh mệnh có thể tại khi giới viện trợ dưới duy trì ổn định, nhưng là muốn tự do hoạt động, phỏng đoán cẩn thận đại khái muốn 3 năm trái phải. Đây là một mực lấy luyện đan thuật duy trì thân thể của ngươi làm cho sẽ không phế dùng tính héo. Rút điều kiện tiên quyết, Fenyuki đại khái nghĩ đến Edward muốn nói điều gì, nhưng cũng thành thật trả lời đến. Nghe được tin tức này, Edward dùng còn sót lại tay trái, máy móc áo giáp đã hủy đi, vỗ vỗ đầu của mình. Không còn kịp rồi a. Đúng vậy, nếu như đổi cỗ thân thể lời nói. Ngươi muốn ở sau đó đưa đến tác dụng khẳng định là không kịp. Dù sao, luyện thành trận đã khắc họa gần đủ rồi đúng không? Một bên một mực trầm mặc nhìn xem Fenyuki áp dụng giải phẫu roi đi tới Edward trước mặt nói. Ngươi liền an tâm tiếp nhận trị liệu đi. Đã tắc cơ tiên sinh nghiên cứu lâu như vậy,